Ngoài ra còn có 4 lão tổ của Huyền Khê Tông, 3 lão tổ của Đan Khê Tông, tổng cộng có 17 tu sĩ Nguyên Anh đang ngồi một đống ở đó. Bạch Tiêu Thuần vừa tiến vào, 17 ánh mắt đều tập trung vào hắn. Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông bình tĩnh, Huyền Khê Tông thì phức tạp, nhất là Xích Hồn lão tổ, lão cảm thấy rất là vô lực. 3 người của Đan Khê Tông thì kỳ dị, nhìn Bạch Tiêu Thuần đầy hứng thú. Vì thế cục tu chân giới Đông Bạch Hạ Du hôm nay đã thay đổi hoàn toàn, chỉ vì một mình Bạch Tiêu Thuần. Bị 17 Nguyên Anh nhìn, Bạch Tiêu Thuần run run, hít sâu, nghĩ chắc chắn hôm nay sẽ bị bao nhiêu người tính sổ. Mặt hắn tái nhợt, mắt mở to, khẩn trương nhìn những lão tổ. Các vị lão tổ, chào buổi sáng. Bạch Tiêu Thuần cẩn thận chào. Bạch Tiêu Thuần, có một việc cần... Lão tổ đời thứ nhất Linh Khê Tông lên tiếng trước nhất. Bạch Tiêu Thuần run run, biết những lão gia hỏa này tìm mình nhất định là không có gì tốt. Bày ra loại khí thế này, chẳng lẽ muốn mình đi làm một chuyện nguy hiểm hay sao? Hắn biến sắc, tim đập thình thịch. Hắn rất muốn không để cho đối phương nói xong, nếu không mình muốn từ chối cũng rất khó khăn. Nên nghiến răng, không đợi Linh Khê lão tổ nói, thì hắn đã ôm ngực, kêu lên đau đớn, phun ra một búng máu tươi, lảo đảo lùi lại mấy bước, khàn khàn mở miệng. Chư vị lão tổ, một trận chiến vừa qua, ta thương thế rất nặng. Vết thương cũ chưa hết, vết thương mới lại tăng. Ta muốn bế quan để chữa thương, cho nên ta không quấy rầy các vị nữa. Bạch Tiêu Thuần nói xong, vội vàng lùi nhanh. Nhưng hắn chưa lùi được mấy bước, lão tổ đời đầu của Linh Khê Tông đã trừng mắt. Đứng lại. Bạch Tiêu Thuần bước chân ngừng lại, vẻ mặt buồn rười rượi, lại cưỡng ép tràn ra một ít máu tươi, đáng thương nhìn lão tổ đời thứ nhất. Lão tổ, ta thực sự là bị thương rất nặng, hơn nữa là quá nổi tiếng, nếu đi ra ngoài có nhiều người muốn giết ta đấy. Các đệ tử khác cũng đã có ý kiến rồi, nên cho họ có cơ hội, ta không tiếp tục xuất chiến nữa. Lão tổ đời đầu của Linh Khê Tông thấy đau cả đầu, giờ khóc giờ cười. Những lão tổ khác thì phì cười, họ đã được nghe cái tính cách này của Bạch Tiểu Thuần thì cuối cùng giờ cũng đã được thấy. Huyết Khê Tông thì sửng sốt, nhất là Vô Cực Tử, thực là không thể tưởng tượng nổi. Huyết Khê Tông thủy tổ thì ngạc nhiên, bọn hắn còn như vậy, nói chi Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông. Xích Hồn lão tổ mở to mắt, vẻ mặt không thể nào tin được. Thực kỳ lạ, lão thực sự không thể tin Bạch Tiểu Thuần này và người lão nhìn thấy ở trên chiến trường lại là một người được. Lão nghĩ rằng chắc mình đã bị ảo giác, hoặc Bạch Tiểu Thuần đã bị người khác đánh cháo mất rồi. Bà lão tổ của Đan Khê Tông ngây người nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong đầu ông, người như thế này mà lại làm thay đổi bố cục của Đông Bạch Hạ Du tu chân giới, như thế này làm sao chịu nổi. Không phải là bảo ngươi xuất chiến đâu. Lão tổ đời đầu Linh Khê Tông lắc đầu. Không phải bảo ngươi đi xuất chiến, mà là sau khi chúng ta bàn bạc, chuẩn bị làm theo lời ngươi, thành lập một tông môn mới, đang định hỏi chút ý kiến của ngươi nên xem đặt tên là gì. Lão tổ đời đầu Linh Khê Tông lắc đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hả? Tên của tông môn? Các ngươi thấy Bất Tử Tông như thế nào? Hoặc là Trường Sinh Tông? Không được. Chúng ta muốn lên Trung Du, phải có chữ Hà. Nếu không, hay là Nghịch Hà Tông, hoặc là Quy Hà Tông. Ô Quy Hà Tông, cái tên hay đấy, ngụ ý rất sâu xa. Ta nghĩ con rùa... Bạch Tiểu Thuần nói hết tên này đến tên khác. Hắn còn chưa nói xong, mọi người đều trừng mắt. Lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông vội ngắt ngang lời quán. Vậy gọi là Nghịch Hà Tông đi. Vào ngày đại điển, chúng ta sẽ chính thức sắc phong người làm Nghịch Hà Tông thiếu tổ, tuyên cáo thiên hạ. Lần này bảo ngươi tới đây, ngoài việc hỏi tên tông môn, còn muốn hỏi ý kiến của ngươi về việc làm thiếu tổ. Lão tổ Linh Khê Tông vội nói một lèo, sợ tiếp tục nữa Bạch Tiểu Thuần lại tuôn ra đủ cái tên nghe không ngửi được. Chính thức sắc phong ta làm thiếu tổ. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, đến lúc này mới hoàn toàn yên tâm, chắc chắn mình không phải đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm gì. Thở phào một cái, dáng vẻ từ khẩn trương trở thành nghiêm nghị, máu tươi từ khóe miệng biến mất, cả người uy nghiêm hẳn lên, hóa thân làm anh hùng. Việc đệ tử đáng làm thì phải làm. Bạch Tiêu Thuần trầm giọng, mặt đầy anh dũng, không biết sợ gì, mặt sáng rực có thần. Sự thay đổi này làm tất cả lão tổ trong đại điện đều phải trợn trừng mắt, nhất là Huyền Khê Tông, Xích Hồn lão tổ, lão phải đưa tay lên dụi mắt, mặt ngẩn ra. Đan Khê Tông,

Thế nên vào ngày đại điển, lực lượng người kéo tới đạt tới số lượng kinh khủng. Hùng thành to như vậy cũng không chứa nổi. Họ đầy ở bên ngoài, vây quanh hùng thành. Ngày hôm nay, tu sĩ nghịch Hà Tông xuất hiện khắp nơi, mặc đạo bào chỉnh tề, khí thế mạnh mẽ. Tất cả bào bối đều xuất ra hết. 17 lão tổ lơ lửng ở trên không, bên dưới là hơn 100 kim đan truyền thừa. Dưới nữa là mấy trăm thái thượng trưởng lão. Tiếp theo là một biển tu sĩ trúc cơ đông nghìn nghịt, uy áp bấy nhiêu con người tạo ra khiến người tới xem đều phải run rẩy. Thiên địa làm chứng, hôm nay lập thề, nghịch Hà Tông thành lập. Một giọng nói từ trên cao vọng xuống, vang vọng khắp bốn phương, ai cũng có thể nghe thấy. Linh Khê Tông từ nay bỏ tên riêng, tự nguyện gia nhập nghịch Hà Tông. Huyết Khê Tông từ nay bỏ tên riêng, tự nguyện gia nhập nghịch Hà Tông. Huyền Khê Tông, Đàn Khê Tông. Bạch Tiêu Thuần kích động, đứng giữa không trung nhìn lên trên, rồi nhìn xuống dưới trong lòng chấn động. Bỗng nhiên dị biến xuất hiện. Một luồng quang mang xuất hiện giữa trời, màu vàng lóng lánh, tạo thành một vòng xoáy xé mở hư không, tạo thành một lỗ hổng to cả mấy vạn trượng. Một luồng uy áp cực mạnh áp xuống, tất cả mọi người đều bị áp chế, chỉ như đom đóm ở bên cạnh vầng trăng. Toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trong lỗ hổng cực to ấy, một con mắt từ từ xuất hiện. Con mắt rất to, cứ như cả thế giới này đã trở thành một cái bình nhỏ, và người bên ngoài bình đang ghé một con mắt nhìn vào trong bình. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi ngưng thở. Con mắt lạnh lùng lướt qua một vòng, giọng nói ù ù từ trong lỗ hổng vọng ra. Nghịch Hà Tông tiếp chỉ. Các lão tổ kích động nhìn nhau. Huyết Khê Tông thủy tổ hít sâu, ôm quyền cúi xuống. Chúng ta tiếp chỉ. Thỉnh cầu xin chiến của các người. Tinh Không Đạo Cực Tông đồng ý cho phép Nghịch Hà Tông diệt Không Hà Viện, thay vào chỗ đó. Thanh âm ù ù nói xong, luồng kim quang từ trong lỗ hổng bay ra, thẳng tới trước mặt Huyết Khê Tông thủy tổ, hiện nguyên hình là một cái ngọc giản màu vàng. Lỗ hổng trên bầu trời biến mất, Huyết Khê Tông thủy tổ cầm ngọc giản vàng giơ lên cao. Tu sĩ Nghịch Hà Tông đồng loạt hô vàng. Nghịch Hà tất thắng, Nghịch Hà tất thắng, Nghịch Hà tất thắng. Sự mài dũa tốt nhất chính là từ chiến tranh. Chỉ có chiến tranh huấn luyện mới có thể khiến bốn tông thực sự dung hợp vào nhau, tiến hành lột xác, trở nên huy hoàng hơn. Bạch Tiểu Thuần tiến lên nghe phòng. Huyết Khê Tông thủy tổ ngẩng đầu, đảo mắt một vòng, gọi Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giật mình, cả người nhiệt huyết sôi trào, hít sâu một hơi ổn định tâm tình, bước tới trước mặt bảy nguyên anh lão tổ. Đệ tử Bạch Tiểu Thuần bái kiến chư vị lão tổ. Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu, thần sắc nghiêm nghị, tràn đầy khí thế. Bạch Tiểu Thuần hiện giờ không có chút xíu có vẻ nào nhát gan, không còn tí tẹo nào điểm nào bất hảo, mà trở thành một hình ảnh vững vàng, trầm tĩnh, cao lớn. Những người chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì đều hiện vẻ kính sợ. Họ đã sớm nghe nói cái tên Bạch Tiểu Thuần, nghe nói hắn chính là người làm thay đổi cục diện của cả Đông Mạch Hạ Du Tu Chân Giới. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là một đấng thiên kiêu. Hắn chính là Bạch Tiểu Thuần, quả thực là con cưng của trời mà. Ta đã từng nghe ít lời đồn về hắn, nghe nói người này sáng suốt thần võ, trời sinh bất phàm, sáng chói như sao. Nhưng cũng không có ít người nói người này nhát gan sợ chết, hèn hạ vô sỉ. Người như vậy khó tránh khỏi bị người ta đố kỵ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ những tin xấu ta nghe có vẻ đều là tin xạo rồi. Trong khi đó, những người biết về Bạch Tiểu Thuần thì đều trợn mắt, cứ tưởng mình đã nhìn nhầm người. Trương Đại Bàn thở phì, Hầu Vân Phi cười lắc đầu, Hứa Bảo Tài thì đầy cảm xúc, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần quả là đã luyện chiêu này tới lô hỏa thần thanh rồi. Bạch Tiểu Thuần đầy đắc ý, trong đầu chỉ nghĩ tới cảnh mình khoe khoang thế nào sau sẽ trở thành thiếu tổ, trong lòng rất là chờ đợi, nhưng hoàn toàn không để lộ ra ngoài, thần sắc nghiêm nghị như là một chiến sĩ thiết huyết trời sinh. Lạnh lùng đứng đó, bày ra khí thế giả táng, dẫn tới vô số lời hò reo khen ngợi, cũng làm cho 17 lão tổ có vẻ cổ quái, trong lòng thầm thở vào. Vốn họ đều sợ điển lễ hôm nay Bạch Tiểu Thuần lại để lộ ra bản tính ngày đó từng thế trong đại điển. Bạch Tiểu Thuần trở thành thiếu tổ nghịch Hà Tông, có nghĩa phải gánh vác gian khổ và trách nhiệm. Từ nay trở đi, người phải lấy tông môn làm tôn chỉ, tính mạng của người vinh quang của ngươi, tất cả những gì ngươi có đều liên quan trực tiếp tới tông môn. Tông môn quang vinh, ngươi cũng quang vinh. Tông môn nhục, ngươi cũng nhục. Dù có đi tới đâu, dù có thời gian nào, tất cả những gì thuộc về ngươi cũng đều sẽ tồn vong cùng với tông môn. Nếu có một ngày tông môn không còn, ngươi sẽ phải xây dựng lại tông môn. Nếu có một ngày tông môn không còn huy hoàng, ngươi cũng sẽ phải tiếp tục gánh trách nhiệm bảo vệ tông môn, không được tách rời tông môn, không được làm lạc bản tâm. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đã sẵn sàng gánh vác trách nhiệm này hay chưa? Trả lời ta. Huyết Khê Tông Thủy Tổ nghiêm túc chưa từng có, giọng nói vang khắp bốn phía. Bạch Tiểu Thuần run lên, đứng lặng. Hắn chợt phát hiện, cái thân phận thiếu tổ này không chỉ đồng nghĩa với phong quang, mà còn đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề. Hắn với Nghịch Hà Tông cả đời này cũng không thể dứt bỏ lẫn nhau. Nơi đây sẽ trở thành nhà quán, là trong lòng quán, là nơi quý giá nhất cả đời quán. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hoảng hốt. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhớ tới Đồng Lâm Sơn Mạch dưới Mạo Nhi Sơn, nhớ tới hương thân ở trong thôn, nhớ tới cha mẹ trước khi qua đời đã cầm lấy tay mình, nhớ tới những lần mình đốt cây nhang, nhớ tới những gì hắn đã có ở Linh Khê Tông và ở Huyết Khê Tông. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn Lý Thanh Hậu. Lý Thanh Hậu đang tràn đầy tự hào, ông cảm thấy kiêu ngạo vì mình đã đưa Bạch Tiểu Thuần lên núi. Thằng bé cuối cùng cũng đã trưởng thành, vươn tới một tầm cao thế này. Thấy Bạch Tiểu Thuần nhìn mình, Lý Thanh Hậu cười cười. Nhìn thấy Lý Thanh Hậu cười, Bạch Tiểu Thuần hít sâu, mắt trở nên kiên định, ôm quyền với Huyết Khê Tông Thủy Tổ. Ta đã chuẩn bị xong. Năm chữ hắn nói rất chậm, bởi vì năm chữ này rất nặng. Nói xong năm chữ này, hắn không hề cảm thấy phong quang, mà cảm thấy trên vai mình rất nặng trách nhiệm. Huyết Khê Tông Thủy Tổ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Với tuổi của lão, với tu vi của lão, nhìn giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần, câu trả lời quán là phát ra từ trong lòng thực sự. Lão gật đầu, nhìn lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông. Hai người nhìn nhau quyết đoán và kiên định. Kể từ hôm nay, sắc phong Bạch Tiểu Thuần làm thiếu tổ Nghịch Hà Tông. Huyết Khê Tông Thủy Tổ không còn do dự, tất cả tu sĩ Nghịch Hà Tông đều ôm quyền cúi đầu nghiêm túc chào Bạch Tiểu Thuần. Bái kiến thiếu tổ. Cái cúi đầu này không chỉ có đệ tử nội ngoại môn, mà cả đệ tử trúc cơ, tu sĩ kim đan đều cúi đầu xuống. Thân phận thiếu tổ chính là chỉ đứng sau lão tổ, còn đứng trên cả truyền thừa. Đám tông khuyết lúc này cũng phải cúi đầu. Thượng quan Thiên Hữu nắm chặt nắm đấm, trong lòng cay đắng, cũng phải cúi xuống. Người đến xem lễ cũng lên tiếng chào. Bái kiến Nghịch Hà Tông thiếu tổ. Thanh âm to rền vang dội. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, cúi đầu nhìn, còn thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng nhưng lại nói không nên lời. Cuối cùng tất cả suy nghĩ đều hóa thành một câu mà cả đời quán cũng không bao giờ quên được. Đồng môn còn, ta còn. Những lời này hắn chỉ nói thầm ở trong lòng, nhưng nét mặt thần sắc quán và các lão tổ nhìn thấy khiến cho những người kia cảm khái, kẻ nhớ lại hồi ức, kẻ đầy vẻ cổ vũ. Ở một nơi trong hùng thành, con khỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, cười cười hòa ái. Bạch Tiểu Tử, tông môn nhất định không phụ người. Con khỉ thì thào. Bên cạnh nó, một con thỏ cũng đang nằm mở to mắt nhìn lên trời. Đại điển lập tông của Nghịch Hà Tông kết thúc, trở thành chủ đề nói chuyện của mọi người trong đông mạch hạ du tu chân giới. Hôm nào cũng có người nhắc tới pháp chỉ của Tinh Không Đạo Cực Tông, việc sắc phong Bạch Tiểu Thuần, sự mạnh mẽ của Nghịch Hà Tông đều làm cho một người không ai quên được. Tinh Không Đạo Cực Tông cho phép Nghịch Hà Tông khiêu chiến, có nghĩa là đã mở ra một trận chiến mới. Trận chiến này Nghịch Hà Tông vô cùng coi trọng, ai nấy đều chờ mong. Vì cuộc chiến này rất quan trọng, quyết định tông môn trở thành tông môn trung du hay không. Có rất nhiều việc phải chuẩn bị. Các lão tổ đã thống nhất, trận chiến này họ nhất định phải dốc toàn lực, không tiếc bất cứ giá gì. Đàn Khê Tông và Huyền Khê Tông trở về sơn môn cũ, vét tất cả tài sản, tài nguyên, bảo bối mang đi. Theo ước định, 2 tháng sau, họ sẽ tập trung ở Huyết Khê Tông, từ Huyết Khê Tông xuất phát tới Không Hà Viện. Trong đại điện, các lão tổ Linh Khê Tông và Lý Thanh Hậu đều có mặt. Lão tổ đầu tiên phất tay phong ấn cách âm cả đại điện. Các lão tổ khác cũng góp sức. Như vậy chưa yên tâm, lão tổ đầu tiên còn lấy ra một cái la bàn, tỏa ra hào quang hai màu đen trắng phủ khắp xung quanh. Cái la bàn tỏa ra uy áp cực mạnh, nhưng do đã bị hư hại khá nặng nên chỉ có chức năng phong ấn không gian, hoàn toàn mất đi những uy năng khác. Có lục tiên la bàn này, cường giả thiên nhân cảnh cũng không cảm nhận được nơi này. Chuẩn bị xong, lão tổ đời đầu khẽ thở ra, nhìn Bạch Tiểu Thuần thần sắc nghiêm nghị. Tiểu Thuần, chuyện lão phù sắp nói, người cố mà nhớ kỹ. Sau khi rời khỏi đây, không được nói cho bất kỳ ai biết. Nếu không, sẽ dẫn tới di thiên đại họa. Bạch Tiểu Thuần phát sầu, nghĩ nếu đã như vậy, thì thà không nghe còn hơn. Chứ lỡ ngày nào đó lanh mồm lanh miệng mà nói ra ngoài, chẳng phải là mất luôn cái mạng nhỏ này sao? Vốn không định nói ra cho người biết, nhưng người đã là nghịch Hà Tông thiếu tổ. Có một số việc, nếu không nói cho người, sau này lỡ xảy ra vấn đề, lại làm ngươi bị liên lụy. Linh Khê Tông ta không phải là người của Đông Mạch tu chân giới. Lão tổ nhìn ra xa như đang nhớ lại. Lai lịch của chúng ta là Bắc Mạch tu chân giới, đã từng là một tông môn lớn có tên Hàn Môn. Hả? Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, không ngờ Linh Khê Tông đã có lai lịch lớn như vậy. Hay chữ Hàn Môn làm anh nhớ tới Hàn Môn Dược Quyền. Đã từng là Hàn Môn, là một tông ở đầu nguồn Bắc Mạch, nổi danh cùng thời với Tinh Không Đạo Cực Tông. Bởi vì một lần bị phản, Hàn Môn sụp đổ, các vị tiền bối không thể nhẫn nhục sống tạm bợ, chạy tới Đông Mạch tu chân giới, tái lập lại đây. Trốn tới đây chỉ có hai người, một là sư tôn của ta, người còn lại là chân linh của Hàn Môn. Linh Khê Tông được sư tôn hỗ trợ, từng bước trở thành một trong bốn tông Đông Mạch hạ du. Còn Hàn Môn chân linh mới thực sự là lợi khí bảo bối của Linh Khê Tông ta. Các lão tổ đều im lặng. Trịnh Viễn đều nghiêm nghị. Lý Thanh Hậu giật mình, rõ là tới bây giờ ông mới biết được. Nhưng năm đó chân linh bị thương quá nặng, đành phải tự đóng băng bản thân, chìm vào trong ngủ say. Đã nhiều năm nay chưa hề tỉnh lại. Muốn người tỉnh lại thì có một loại đan dược gọi là nghịch hà đan mới giúp người tỉnh lại một thời gian ngắn, hóa giải nguy cơ. Chúng ta có một viên nghịch hà đan duy nhất, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng tới. Bao nhiêu năm nay chúng ta đã dùng rất nhiều cách, nhưng không ai luyện ra được viên thứ hai. Ta muốn người sau khi trở về Linh Khê Tông hãy tới bái kiến chân linh một lần, đồng thời nghĩ cách chế ra nghịch hà đan trước trận chiến Trung Du. Nếu ngươi luyện ra, sẽ có một sự hỗ trợ rất lớn cho Linh Khê Tông nhất mạch, cho nghịch hà tông. Lão tổ nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy chờ mong. Nghịch hà đan lúc trước khi nghiên cứu đan phương, hắn đã cảm thấy đan dược này quỷ dị. Tới bây giờ, hắn mới hiểu thì ra đan này là đan dược chuyên làm cho chân linh dùng. Hàn Môn Dược Quyền nghịch hà đan. Bạch Tiểu Thuần thì thào, hai vật này đều là do một tiền bối của tông môn đưa cho người. Con khỉ đó! Bạch Tiểu Thuần bật thốt. Việc này quá lớn, Bạch Tiểu Thuần cần có thời gian để tiêu hóa. Hắn trở về chỗ ở, lấy đan phương nghịch hà đan ra nhìn kỹ. Nghịch hà đan! Bạch Tiểu Thuần bỗng thấy tò mò về chân linh, thực muốn nhìn xem nó trông như thế nào. Một ngày sau, người Huyết Khê Tông cũng bắt đầu rút về sơn môn Huyết Khê Tông. Ở đó họ có một việc quan trọng cần phải làm. Trước khi đi, Huyết Khê Tông thủy tổ tìm Bạch Tiểu Thuần, nói ra một chuyện làm hắn lại một phen kinh hãi. Tiểu Thuần, người đã biết lai lịch của huyết tổ Huyết Khê Tông ta? Huyết Khê Tông thủy tổ hỏi. Hả? Lai lịch như thế nào? Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Hắn cảm thấy sao Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông giống nhau, lại có lắm bí mật như vậy, mà cái bí mật nào cũng to tát, làm cho hắn phải phát dầu. Thì ra là ngươi chưa biết. Ta tưởng ngươi lấy được truyền thừa thì biết một ít rồi. Huyết Khê Tông thì tổ thở dài. Bạch Tiểu Thuần đành cười khổ. Lai lịch huyết tổ rất bí ẩn, nhưng giờ không nói tới chuyện đó. Huyết Khê Tông nhất mạch chúng ta nghiên cứu huyết tổ nhiều năm, rút ra được một cái kết luận. Bên trong cơ thể huyết tổ có tồn tại huyết chủ truyền thừa. Và cơ thể huyết tổ không phải là không di động được. Mắt Bạch Tiểu Thuần trợn trừng. Cơ thể huyết tổ rất rất lớn, chìm trong thông thiên hà. Nhưng người cũng thấy trên năm ngón tay huyết tổ, chúng ta lập trận pháp. Thực ra mục đích thực sự của trận pháp chính là để có một ngày Huyết Khê Tông chúng ta có thể điều khiển thân thể của huyết tổ. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhớ tới trận pháp mình đã từng thấy ở Trung Phong. Lúc ấy Vô Cực Từ với huyết mai đã điều khiển nó, làm ảnh hưởng tới huyết khí của mọi người. Sau khi Bạch Tiểu Thuần trở thành huyết tử, hắn cảm nhận được sự tồn tại của trận pháp, giống như cơ thể có thêm một lớp quần áo để điều khiển thân hình. Bạch Tiểu Thuần bỗng hiểu ra ý tưởng của Huyết Khê Tông. Chỉ là việc này quá khó khăn. Huyết Khê Tông ta đã chuẩn bị rất nhiều năm, bố trí cả trận pháp trong cơ thể huyết tổ, nhưng tới giờ vẫn chưa tài nào làm được, vì chúng ta còn thiếu một hạch tâm chính. Tác dụng của hạch tâm chính là ngưng tụ huyết khí của tất cả đệ tử Huyết Khê Tông vào một chỗ, biến nó thành sức mạnh để điều khiển cơ thể của huyết tổ. Và theo chúng ta thấy, hạch tâm này chỉ có huyết chủ mới có thể làm được, cho nên cũng chỉ có người mới có thể làm được. Lão phu hy vọng người có thể trở về Huyết Khê Tông một chuyến, phối hợp với chúng ta đi vào cơ thể huyết tổ, điều khiển cơ thể huyết tổ, dùng nó đi đánh nhau với Không Hà Viện. Nếu thành công, khả năng chiến thắng của chúng ta cũng nhiều hơn một phần. Huyết Khê Tông Thủy Tổ mắt lấp lóe, đây chính là nguyện vọng cả đời của lão. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, sau nửa ngày mới khẽ gật đầu. Hắn cũng rất tò mò với cơ thể của huyết tổ. Hắn và Huyết Khê Tông Thủy Tổ ước định thời gian xong, Thủy Tổ dẫn người của Huyết Khê Tông rời đi. Bạch Tiểu Thuần đợi thêm vài ngày, cho đến khi người của Linh Khê Tông đã rút đi sạch, hắn mới chắc chắn không còn ai muốn tìm hắn nói bí mật gì nữa. Hay, sao lắm bí mật thế? Bạch Tiểu Thuần cảm khái, có cả tự hào, cảm thấy mình thực sự rất ưu việt, là người mà người ta sẵn sàng tìm tới để chia sẻ bí mật cho nghe. Đại quân Linh Khê Tông là người cuối cùng rút lui khỏi, bởi vì nhân số quá nhiều và nơi đây không phải là thuộc phạm vi của Linh Khê Tông. Nếu dùng Đệ Kiều Sơn truyền tống thì tiêu hao quá lớn, nên mọi người phải trở về Đông Lâm Châu mới có thể chia làm mấy đợt truyền tống trở về Sơn Môn. Hành trình trở về không cần Bạch Tiểu Thuần quan tâm, cũng không cần các lão tổ phải suy nghĩ nhiều. Trịnh Viễn Đồng là trưởng môn, ở thời điểm này ông là người có hiệu quả nhất. Để lại một số thái thượng trưởng lão và một số lão tổ hộ tống, lão tổ đầu tiên dẫn Bạch Tiểu Thuần vào danh sách truyền thừa rời đi. Bạch Tiểu Thuần rất là cảm khái, hắn muốn dẫn đám Trương Đại Bàn, Hầu Vân Phi và cả Chu Tâm Kỳ hắn cũng mang theo. Nhưng việc này hắn không quyết được, vì truyền tống cách châu mà quá nhiều người thì tài nguyên hao phí rất lớn. Không phải là ta không muốn giúp các ngươi, mà là ta cũng không làm gì được. Bạch Tiểu Thuần vẫy tay đám người Trương Đại Bàn rồi biến mất. Bạch Tiểu Thuần hoa mắt một cái, lúc nhìn lại thấy đã thấy mình ở đang trên Trùng Đạo Sơn. Phản ứng phụ khi truyền tống không ảnh hưởng gì với tu sĩ kim đan. Bạch Tiểu Thuần nhờ thân thể cường hãn lại có thêm thiên mạch trúc cơ, nên dù mặt hơi trắng bệch, tu vi hơi hỗn loạn, nhưng hít sâu mấy lần đã trở lại bình thường, làm các danh sách truyền thừa đều phải nhìn thêm mấy lần. Nhất là Lý Thành Hậu, ông nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy vui mừng. Những lần nói chuyện với Hứa Mị Nương, nhiều lần ông nhắc đến hắn, lần nào cũng đầy tự hào. Tiểu Thuần, người đi theo lão phu. Lão tổ đầu tiên nghiêm nghị dẫn hắn rời đi. Các lão tổ còn lại và danh sách truyền thừa thì trở về Sơn Môn, họ còn có việc phải làm. Đây chính là tạo ra một chiến thuyền lớn, có thể lướt sóng, chạy ngược dòng thông thiên hà. Muốn lên Trung Du, nếu như đi đường bộ, đường xa xôi lại nhiều nguy hiểm, trên đường còn gặp phải một số bích chướng trì địa, qua được hay không còn chưa biết, nhưng sẽ làm lực lượng bị tổn thất, trở thành nhân tố bất lợi với chiến tranh. Thế cho nên các lão tổ thống nhất, họ sẽ đi đường sông. Muốn đi ngược dòng sông thông thiên hà, chiến thuyền đòi hỏi rất khắt khe về mặt tài liệu. Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông hiện giờ căn bản không thể chế tạo được, nên trách nhiệm này rơi vào Linh Khê Tông. Dù Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông đều đã đưa ra rất nhiều tài liệu quý, nhưng cuối cùng vẫn còn thiếu một cái lòng cốt. Lòng cốt tốt nhất